tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 12, quang não bí mật. Góc truyện audio.com, trên đường đi đến trung tâm nghiên cứu khoa học, bà nội để Tiếu Tiếu chơi cùng người máy, còn bà quay sang nói chuyện với chồng mình về những chuyện khá quan trọng. Cũng bởi vì bà cho rằng Tiếu Tiếu có nghe cũng không hiểu hai người nói gì nên mới không kiêng kỵ như vậy. Bà nói, lần này học viện khai giảng, trao đổi sinh, của Tây Khu sẽ lại đến, nghe nói tiểu tử của Tây Môn gia cũng có thể sang đây. Đến lúc đó chỉ sợ Thanh Linh sẽ gặp phiền toái. Trao đổi sinh, học viên trao đổi. Ông nội nói, hai người Thanh Vũ cùng Thanh Phong cũng nên gánh vác một chút trách nhiệm rồi. Bà nội u sầu, tôi nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi chân cho Thanh Linh. Hiển nhiên, bà cũng không vừa lòng với hai cháu trai Thanh Vũ và Thanh Phong này. Ông nội, không cần, tự tạo áp lực lớn quá, cho dù bây giờ phải ngồi trên xe lăn thì Thanh Linh vẫn không phải kẻ yếu. Điểm này, Tiếu Tiếu thừa nhận. Tuy rằng chân của Âu Dương Thanh Linh không thể đứng lên, nhưng anh vẫn không bỏ việc luyện tập dù chỉ một ngày. Hơn nữa, hình thức tu luyện của thế giới này chia làm hai loại, một loại là tinh thần lực còn một loại là thể thuật. Trước kia thể thuật của Âu Dương Thanh Linh như thế nào Tiếu Tiếu không biết, nhưng hiện tại tinh thần lực của anh đã đạt cấp 9. Trong cùng lứa tuổi với Âu Dương Thanh Linh, thành tích của anh chính là độc nhất vô nhị, chưa từng có ai đạt được như vậy. Người khác không biết chẳng qua là trong hồ sơ của anh chỉ ghi lại tinh thần lực cấp 7 mà thôi. Tinh thần lực vừa đạt cấp 8 sẽ phải tham gia huấn luyện hạm trưởng, bởi vì chỉ có những người có tinh thần lực đạt cấp 8 trở nên mới đủ tư cách làm hạm trưởng. Hạm trưởng, người điều khiển, điều hành chiến hạm. Nhưng cho dù chỉ đạt cấp 7 đã được coi là rất giỏi rồi, có người phấn đấu cả đời cũng không đạt được cấp độ này. Bà nội cũng vì thế mà lấy làm kiêu ngạo, nhưng vẫn rất lo lắng. Nếu tiểu tử Tây Mông gia mà dám làm gì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho gia tộc của họ. Ông nội cũng đồng ý với quyết định của bà. Yên tâm, sắp tới sẽ có cuộc diễn tập, hơn nữa ngài Tư Lạc của Thái Hoa Tinh muốn đến đây nghỉ dưỡng, bọn họ sẽ không dám làm gì quá đáng. Bà nội thở nhẹ một hơi, nhưng lại đột nhiên cầm lấy cánh tay ông nội. Thái Hoa Tinh có kỹ thuật tái sinh, nếu thì Thanh Linh có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tôi biết, cho nên bây giờ chúng ta phải nắm bắt được cơ hội. Nếu có thể lấy được kỹ thuật này thì tốt, nếu không thể thì ít nhất cũng giúp Thanh Linh điều trị. Nhưng, theo như những kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ sợ không có cơ hội như vậy. Tiếu Tiếu luôn yên lặng nghe, yên lặng nhìn, rồi theo bản năng đem Thái Hoa Tinh Tư Lạc kỹ thuật tái sinh. Ghi nhớ lại, hôm nay nàng sẽ có quang não của mình, đến lúc đó muốn chuyện gì đều có thể tự mình tìm hiểu. Tới trung tâm nghiên cứu, bà nội mang theo Tiếu Tiếu đi vào phòng nghiên cứu. Bà là người đứng đầu của trung tâm nghiên cứu cho nên có văn phòng làm việc trên lầu 3 và 100 tổ viên. Bản thân bà cũng có gần 200 văn phòng tư nhân bên ngoài. Hiển nhiên, bà đã có chuẩn bị từ trước khi đưa cô bé đến đây. Kỳ thực chọn quang não cũng không có gì đặc biệt, sở dĩ bà tự mình đưa Tiếu Tiếu đến đây là vì ở đây có một nghiên cứu mới, một loại quang não mới nhất. Chưa đưa ra thị trường, quang não này cùng những quang não khác có một chút khác biệt. Khi quang não này khóa lại cần phải có tinh thần lực để kích phát công năng của nó, tinh thần lực càng mạnh công năng quang não có thể đạt được cũng càng nhiều. Công năng, công dụng, tính năng, như vậy thứ nhất có thể cổ vũ mọi người nỗ lực rèn luyện. Thứ hai, có thể bảo vệ người dùng, bởi vì nghe nói trên mạng lưới tinh hà có một số nơi mà người có tinh thần lực yếu không thể đi đến. Mà trong đó công năng đáng chú ý nhất là có thể dùng sóng não để mang trạng thái thực tiến vào tinh võng. Không giống như trước kia, phải dùng quang não sinh vật mới vào được. Đối với địa cầu, đây là công nghệ tiến bộ vượt thời đại, nhưng với toàn bộ tinh tế. Thì công nghệ này cũng không phải thứ mới mẻ gì. Tinh võng, một loại mạng lưới thông tin, giống Internet hiện nay, tinh tế, giữa các hành tinh. Nào Tiếu Tiếu, đưa tay cho bà. Bà nội lấy ra một đồ vật giống như đồng hồ điện tử rồi nói với Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu nghe lời giơ tay. Bà nội lại nói với cô bé. Tiếp theo sẽ có một số cảnh tượng xuất hiện, con không cần lo lắng, cũng không nên kinh hoàng, bà luôn đứng bên cạnh con. Vâng, đồng hồ điện tử chạm vào tay Tiếu Tiếu phát hiện sau mặt đồng hồ dường như có vật gì đâm nhẹ vào tay mình. Sau đó, quả nhiên trước mắt Tiếu Tiếu xuất hiện một số hình ảnh từ núi non hùng vĩ, biển lớn bao la, núi lửa giận dữ, mặt đất rung chuyển, rồi sao băng bay múa. Sau đó, khi tất cả kết thúc trước mắt cô bé chỉ còn lại một mảnh không gian trắng xóa. Cuối cùng, hình ảnh lọt vào mắt cô bé chính là hai gương mặt kinh ngạc của ông bà nội. Tiếu Tiếu không hiểu, ngửa đầu, nhìn hai người. Không đúng sao, không, không có, không sai. Tiếu Tiếu rất giỏi, chính là, à trời ơi, bà không ngờ tới Tiếu Tiếu con đã, trời ạ, Tiếu Tiếu con quá tuyệt vời. Tiếu Tiếu bị bà ôm chầm lấy, nhấc bổng cô bé lên xoay hai vòng, mà bà nói gì Tiếu Tiếu cũng không hiểu, lời nói thật hỗn loạn. Khi bà dừng lại, Tiếu Tiếu vỗ vỗ lưng bà nội thấy không thoải mái sao? Bà nội cười ha hà, vô cùng vui mừng nói. Tiếu Tiếu bảo bối, bà không có chỗ nào không thoải mái. Chỉ là bà rất vui vẻ, có chút mừng như điên. Tiếu Tiếu nghiêng đầu, có chuyện vui sao? Đúng vậy, chuyện vui, là đại hỉ. Nhưng, bà quay sang liếc mắt nhìn ông nội, cuối cùng lại đem Tiếu Tiếu xoay hai vòng. Nào, bà giúp con để thẻ căn cước vào quang não, ân còn phải làm quang não của con thay đổi một chút. Bà xem nào, màu hồng đi, phải khiêm. Tốn một chút, khiêm tốn một chút, như vậy sẽ đáng yêu hơn nhiều. Tiếu Tiếu nhìn quang não trên tay, phía trước có màu đen, ở trên không có 7 điểm sáng nho nhỏ. Có khoảng hơn 20 điểm nhỏ như vậy xếp thành một vòng tròn trên quang não nhưng trên quang não của Tiếu Tiếu chỉ có 7 điểm phát sáng. Nhưng lúc này quang não lại biến thành màu hồng, giống y hệt quang não của Cửu Tố và Cảnh Quýnh. Tiếu Tiếu mở to mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ông nội. Thấy ánh mắt ông sáng ngời nhìn mình, Tiếu Tiếu không khỏi mấp máy môi. Bà nội, về nhà con nhớ Thanh Linh. Bà nội giúp nàng đeo quang não xong lại lập tức ôm lấy cô bé. Được chúng ta về nhà Thanh Linh nhất định sẽ rất vui mừng. Sau đó bà quay người, trên mặt mang theo sự bất mãn. Ha ha, tôi thật muốn làm một bữa đại tiệc để chúc mừng một chút, có thể thông báo. Cho toàn cầu là tốt nhất, không được, địch nhân của chúng ta nhiều lắm. Được rồi, tôi biết là muốn chúng có thể yên bình trưởng thành. Nhưng hôm nay ông hãy nói chuyện với Thanh Linh một chút. Mà Tiếu Tiếu chỉ nghe lời Thanh Linh ân, như vậy thật tốt. Nhưng mà đã chuẩn bị cho Tiếu Tiếu Thanh Linh đến ở lại học viện bây giờ. Có nên để chúng ở nhà hay không? Như vậy cũng không tốt, tất cả mọi người đều ở học viện. Chỉ có hai người ở nhà thì sẽ dễ gây chú ý, ông nội không đồng ý nói. Cuối cùng bà nội đành phải chấp nhận, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dừng một lát, đột nhiên bà bật thốt ra, có lẽ chân của Thanh Linh có thể nhờ Tiếu Tiếu. Nói xong lời cuối bà lại nhăn mày, xem ra nhất định phải nói chuyện với Thanh Linh một chút. Hai người cùng nhau nhìn về phía Tiếu Tiếu, cuối cùng cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Ba người ra hỏi trung tâm nghiên cứu, giữa đường Âu Dương tướng quân bị một thông báo khẩn của quân bộ gọi đi. Chỉ còn bà nội đưa Tiếu Tiếu về nhà, ban đêm khi Tiếu Tiếu đang ngủ sau Âu Dương Thanh Linh lên lầu ba vào thư phòng của bà nội. Hai người nói chuyện rất lâu, đến khi trời gần sáng Âu Dương Thanh Linh mới trở về phòng. Khi đó, Tiếu Tiếu vẫn chìm trong một giấc mộng mới. Lúc này, Tiếu Tiếu mơ thấy mình hóa thành chim bay. Một chú chim bay về phía cuối chân trời, chú chim này có một đôi cánh mạnh mẽ, mỗi lần đập cánh đều khiến nó bay thật nhanh. Trừ những bỡ ngỡ lúc đầu, Tiếu Tiếu cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đúng vậy, đó là thống khoái, sảng khoái, muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cả lồng ngực mở rộng hòa cùng bầu trời cao. Cảm giác như vậy, khi thân làm người Tiếu, Tiếu vĩnh viễn sẽ không thể cảm nhận được. Cách chương.